Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 230, C230, hãy cùng nhau xuống địa ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một nén nhang diễn ra một ván cờ. Hạ Vấn Thiên thua, bệ hạ đánh cờ giỏi quá, thần thật hổ thẹn. Hạ Vấn Thiên chắp tay cười nói. Lão hoàng đế lắc đầu. Bàn cờ này tuy đã chơi rồi, nhưng ván kia kết quả vẫn chưa phân định. Hạ Vấn Thiên khẽ mỉm cười. Im lặng, ông ấy tự nhiên biết lão hoàng đế có giá trị như thế nào trong một ván cờ khác. Lão hoàng đế đứng lên, liếc nhìn bầu trời trong xanh. Nói, châm đi đây, coi như phần thưởng cho lòng trung thành cuối cùng với hạ phủ. Trẫm sẽ không động đến toàn bộ hạ nhân trong hạ phủ. Đa tạ bệ hạ. Hạ Vấn Thiên vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Lão hoàng đế không nói thêm nữa, xoay người rời đi. Hạ Vấn Thiên và lão phu nhân nhìn nhau, im lặng mỉm cười, cầm rượu độc trên bàn lên uống. Hãy cùng nhau xuống địa ngục. Đây chính là phẩm giá cuối cùng mà lão hoàng đế để lại cho bọn họ. Trấn Thiên Tâm, đây là trấn biên giới của Ninh Quốc. Từ đây đi qua là ranh giới của Lăng Tiêu Tông. Sau 3 ngày 3 đêm, cuối cùng Trần Mộc một mình cũng tới nơi này. Nhìn qua, Trấn Thiên Tâm không lớn như vậy, cũng không khác nhiều lắm với Trấn Man Sơn, ngoại trừ việc ở đây có nhiều lính đánh thuê hơn. Dù sao phía bắc Trấn Thiên Tâm thuộc về rừng Thiên Tâm, nơi quanh năm xuất hiện rất nhiều quái vật, có vô số báu vật của trời và đất. Rất nhiều lính đánh thuê tìm kiếm kho báu sẽ dừng lại ở đây. Ngoài lính đánh thuê, Trấn Thiên Tân còn có rất nhiều người từ các giáo phái khác nhau. Rất nhiều tội phạm bị truy nã giữa các giáo phái và các nước lớn sẽ ẩn náu ở đây. Vì vậy nơi đây cũng vô cùng hỗn loạn. Các cuộc chiến và giết chóc giữa các chiến binh xảy ra hàng ngày. Ở Trấn Thiên Tâm có vô số cửa hàng nhỏ. Đi trên đường, Trần Mộc mặc một chiếc áo choàng đen lớn. Mặc dù rất nổi bật nhưng không ai để ý tới. Bởi vì ở đây có rất nhiều tội phạm bị truy nã và những kẻ sát nhân đó đang gánh rất nhiều tội nặng. Không muốn gặp rắc rối với ai, Trần Mộc đi tới một quán rượu ngoài trời. Ngồi xuống, gọi một ít món ăn kèm và mấy chai rượu. Trong quán rượu có rất nhiều lính đánh thuê xê ở Trần. Vừa ngồi xuống, trong quán rượu đã nổ ra tiếng bàn tán ồn ào. Không ngờ hạ phủ nhiều đời làm tướng quân lại có kết cục như thế này. Cả phủ đều bị phong ấn. Nghe nói Hạ Vấn Thiên tự sát bằng cách đầu độc mình vì cấu kết với kẻ thù và phản bội. Ôi trời, cơ ngơi của một đại tướng quân. Sao lại có thể kết cục như thế này cơ chứ? Một tên lính đánh thuê cường tráng thở dài. Ai nói không có, ta nghe nói, kẻ chủ mưu chuyện này hình như là một thiếu niên 17 tuổi Trần Mộc. Người được mệnh danh là kẻ thần kỳ trong kinh thành. Nhưng ta nghe nói hoàng thượng điều động 30 vạn kỵ binh không bắt được hắn. Để hắn trốn thoát, loại thiên tài này thật sự đáng sợ. Mới 17 tuổi đã đánh bại hết thầy thiên tài trong kiếm vũ các. So với Bắc Huyền kiếm đế lúc còn trẻ còn trói lọi hơn. Bây giờ, tử thần này đang bị truy nã. Ai có thể bắt được hắn? Bất kể sống chết, đều có thể nhận được 100.000 lượng bạc và thiên giai công pháp. Thật là một phần thưởng lớn. Thiên giai công pháp, thật không đấy? Nghe vậy, trong quán rượu có người đột nhiên đứng dậy kêu lên. 100 lượng bạc, phần thưởng này thật là lớn. Nhưng quan trọng nhất là thiên giai công pháp càng thêm hấp dẫn. Cho dù nhìn toàn bộ Nam Châu, cũng không có quá 15 bài công pháp ở cấp độ thiên giới. Chứ đừng nói đến những bài ở Ninh Quốc. Ở Ninh Quốc, chỉ có hoàng gia mới có 2 kỹ thuật cấp thiên. Và hiện tại, một trong số đó đang được treo thưởng. Bản vương gia chán ghét Trần Mộc như vậy sao? Mạnh giả nói. Hừ, nghĩ thử đi. Kẻ này ác độc cỡ nào? Một người một kiếm. Giết chết hết thầy thiên tài trong kiếm vũ các. Được mệnh danh là kẻ thần tích. Ngay cả 30 vạn kỵ binh cũng không thể bắt được. Người nghĩ tên này không xứng đáng với phần thưởng kia sao? Một tên lính đánh thuê hói khác chế nhạo. Rất nhanh, cường giả hưng phấn dần dần ngồi xuống. Nhưng trong lòng vẫn khó có thể bình tĩnh. 100.000 lượng bạc, cộng thêm thiên cấp công năng. chỉ dành cho một cái đầu của một thiếu niên 17 tuổi. Mẹ kiếp, Trần đời này sắp điên rồi. Nghe nói Thánh Long Thương Hội cũng có liên quan. Nhưng Ôn Chính Hoa dù sao cũng là thương nhân. Có rất nhiều tiền, có rất nhiều quyền lực. Nghe đồn là hắn đã lấy đi tiền bạc rồi cao chạy xa bay rồi. Hiện tại, đế đô đã xảy ra đại sự. Quân bài đã bị xáo trộn. Lính đánh thuê đầu chọc nói. Ngoài ra, ta nghe nói Trần gia ở trấn Man Sơn cũng tham gia vào cơn bão này ở Hoàng Thành. Trần Thiên Hải đã bán toàn bộ tài sản của Trần gia ở trấn Man Sơn và chiến đấu đến chết. Chỉ để giữ cho Trần Mộc sống sót. Ta nghe nói rằng ông Ga đã mua rất nhiều thuốc nổ máu và chiến đấu đến chết. Điều này thực sự đã giúp Trần Mộc có được rất nhiều thời gian để trốn thoát. Chỉ tiếc, trước mặt kỵ binh áp đảo, Trần gia vẫn chỉ là một con bọ ngựa làm xe ngựa. Nghe nói Trần Thiên Hải hiện tại đã bị đuổi vào hình phạt điện. Nơi này cũng giống như phòng hỏi cung. Ai vào mà không bị lột da chứ? Lúc này, ông ta muốn sống cũng khó. Lính đánh thuê đầu chọc thở dài. Những người này uống rượu say sưa, trao đổi tin đồn ồn ào gần đây về Hoàng Thành. Đều thèm muốn tiền thưởng của Trần Mộc. Trần Mộc ngồi ở bàn bên cạnh cụp mắt xuống. Trong mắt hiện lên vẻ hung ác. Nghe những lời này, trong lòng hắn cảm xúc lẫn lộn. Cách chương.